sau khi từ O thành A tôi trở thành nam thần quốc dân. Chương 79, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thời gian dọn dẹp chỉ có 20 phút, Thỏ phải nhanh chóng trải giường, thay quân phục và sẵn sàng chờ lệnh người đàn ông tàn nhang sau khi dặn dò xong mọi việc liền rời đi. Bạch Việt nhìn ba người bên cạnh, các cậu muốn chọn giường trước không? Tư Không Hình làm động tác, mời, Thượng Vũ Phi trực tiếp xách hành lý của Bạch Việt, ném lên chiếc giường bên trái cạnh cửa sổ. Còn mình thì chiếm chiếc giường liền kề. Mục Tư Hàn im lặng một lúc, sau đó cũng đi vào, chiếm chiếc giường cạnh cửa sổ còn lại. Vì vậy, Tư Không Hình chỉ còn lại một chiếc giường duy nhất, không cần phải chọn lựa. Tuy nhiên, cậu ta cũng không có ý kiến gì, cười nói với Mục Tư Hàn. Mấy ngày tới chúng ta sẽ là bạn cùng giường, vì không gian chật hẹp, chiều dài giường sắt thậm chí không đến 1,8 mét. Hai chiếc giường liền kề nhau, đầu và đuôi gần như sát vào nhau. Mục Tư Hàn lạnh lùng liếc nhìn cậu ta, sau đó ném hành lý vào chỗ giao nhau giữa hai giường, dùng vật chất ngăn cách. Tư Không Hình nhún vai, thật lạnh lùng, trong bốn người, Bạch Việt và Mục Tư Hàn thu dọn nhanh nhất. Thượng Vũ Phi làm qua loa, chỉ có Tư Không Hình, sau một hồi loay hoay thì mọi thứ càng rối tung hơn. Cuối cùng, cậu ta chỉ có thể nhìn đống đồ trên giường và bó tay. Bạch Việt thu dọn xong trước tiên, thấy vậy liền hỏi. Sao thế? Hình như tôi không biết làm. Tư Không Hình gãi đầu. Đây là lần đầu tiên cậu ta phát hiện ra điểm yếu của mình. Tuy nhiên, những việc nhỏ nhặt như trải ga giường đều có người hầu chuyên nghiệp làm ở nhà. Ngay cả khi vào ám kỳ, cũng có rất nhiều Omega tranh nhau giúp đỡ cậu ta. Vì vậy, cậu ta chưa từng tự mình động tay. Bạch Việt, tôi giúp cậu nhé. Từ nhỏ đến lớn, cậu đã quen làm việc nhà, nên rất tự nhiên đề nghị. Cái gì? Tư Không Hình ngạc nhiên, mặc dù vì gia cảnh và thực lực, cậu ta không thiếu người hầu hạ. Nhưng Bạch Việt khác, đối phương là một alpha mạnh mẽ, hoàn toàn không cần phải nịnh nọt cậu ta. Nếu cậu ấy chủ động đề nghị, thì chắc chắn là vì tình bạn. Tư Không Hình cảm thấy tâm trạng có chút kỳ lạ. Tuy nhiên, Bạch Việt còn chưa kịp đến gần thì đã bị người khác giữ lại. Quay đầu lại, cậu thấy Thượng Vũ Phi, vẻ mặt đối phương hơi khó chịu. Để cậu ta tự làm. Hai người nhìn nhau, Bạch Việt nhận ra Thượng Vũ Phi không thích Tư Không Hình. Điều này cũng dễ hiểu, lần đầu tiên cậu gặp Tư Không Hình, cậu cũng cảm thấy đối phương là một kẻ kỳ lạ. Tuy nhiên, vì chuyện này mà ngăn cản cậu giúp đỡ, lại không giống tính cách của Thượng Vũ Phi. Tư Không Hình nhìn qua nhìn lại giữa hai người, ngạc nhiên nói. Bạch Việt muốn giúp tớ, sao cậu lại xen vào? Hai người cùng nhìn lại, xin lỗi. Bạch Việt dừng một chút, cười nói, thật ra đây cũng coi như một cuộc thử nghiệm, cậu tự làm đi, nếu thật sự không biết thì có thể hỏi tôi. Tư Không Hình thất vọng kéo dài giọng, được, Mục Tư Hàn thu dọn xong, nhưng cậu ta không thay quân phục ngay, mà cầm quần áo đi ra ngoài. Tư Không Hình bị phân tán sự chú ý, cậu đi đâu thế, không nhận được câu trả lời, đối phương rời khỏi ký túc xá, bóng dáng biến mất sau cánh cửa. Bạch Việt. Chắc là đi thay quần áo. Thay quần áo? Tư Không Hình khó hiểu. Thầy ở đây không được sao? Sao còn phải ra ngoài? Có thể là vì cậu ấy hơi ngại ngùng. Bạch Việt nhớ lại, tôi tuy ở cùng phòng với cậu ấy, nhưng cũng chưa từng tận mắt nhìn thấy cậu ấy thay quần áo. Ra vậy, Tư Không Hình nảy sinh hứng thú, cầm lấy quân phục trên giường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vậy tôi cũng lén tìm chỗ khác thay vậy. Nói xong, cậu ta liền rời khỏi ký túc xá, như thể đã quên mất đống hỗn độn trên giường. Trong phòng lập tức yên tĩnh trở lại, gió nhẹ nhàng thổi vào, ánh nắng mặt trời rực rỡ chiếu qua cửa sổ trong suốt, rọi vào khung cửa sổ sạch sẽ. 20 phút sắp hết, Bạch Việt không chần chừ nữa. Cởi áo khoác quân phục, chuẩn bị thay quân phục. Cậu cởi cúc áo, em có thể hỏi một câu không? Lần trước là Mục Tư Hàn, lần này là Tư Không Hình. Giữa họ hình như không có điểm chung nào. Vì sao anh lại ghét họ? Thượng Vũ Phi, ai biết, đây là câu trả lời gì vậy? Bạch Việt lắc đầu, và ngay khi cậu định xê ở áo lót bên trong, cậu nghe thấy giọng nói có chút hoảng hốt của Thượng Vũ Phi. Này, Bạch Việt mới cởi được một nửa áo, quay đầu nhìn lại. Thượng Vũ Phi quay mặt đi, nhìn ra cửa. Để anh ra ngoài rồi em thay, Bạch Việt nói. Thay cùng nhau cũng được mà. Thượng Vũ Phi, anh có việc, nói xong, anh định đi ra cửa. Bạch Việt kéo cổ áo nhìn xuống, sau đó nhìn bóng lưng đối phương rời đi, như đang suy nghĩ điều gì. Tay Thượng Vũ Phi còn chưa chạm vào tay nắm cửa, cậu nghe thấy tiếng quần áo sột soạt từ phía sau. Chờ một chút, sau đó là giọng nói của Bạch Việt. Thượng Vũ Phi cho rằng đối phương đã mặc quần áo xong, nghe thấy tiếng gọi thì theo bản năng quay đầu lại. Nhưng khi nhìn rõ cảnh tượng trước mắt, anh không khỏi ngây người. Đối phương xê ở trần nửa thân trên, đường cong cơ bắp mượt mà, cơ bụng rõ ràng, cơ bắp không quá phô trương, nhưng tràn đầy sức sống. Ngoài cửa sổ, ánh nắng vàng rọi vào, bao phủ cơ thể tuyệt đẹp đó, làm làn da trắng lạnh ban đầu trở nên ấm áp. Bạch Việt, nhìn rõ chưa? Thượng Vũ Phi lúc này mới hoàn hồn, vội vàng rời mắt đi. Ánh nắng mặt trời cũng rọi lên mặt anh, không biết có phải vì thế không mà vành tai anh hơi ửng hồng. Mẹ nó, em muốn cho anh xem cái gì? Bạch Việt nghiêng đầu, cơ thể em cũng không khác anh là mấy mà, không còn giống như lúc còn là Omega, mảnh mai, yếu ớt. Tay cậu cầm áo sơ mi quân phục, nhưng không mặc ngay, mà từng bước tiến lại gần Thượng Vũ Phi, cho đến khi hai người chỉ cách nhau một bước. Cho dù là chiều cao, em cũng sắp đuổi kịp anh rồi. Lúc mới bắt đầu hẹn hò, hai người chênh lệch chiều cao cả một cái đầu. Một năm sau, khoảng cách giảm xuống còn nửa cái đầu. Đến bây giờ, gần như đã có thể nhìn ngang nhau. Bây giờ chắc không ai nhận nhầm em là Omega nữa. Tuy rằng em cảm thấy không chắc lắm. Bạch Việt thở dài, chẳng lẽ anh đang ghen, nên ghét những alpha khác sao? Thân thể Thượng Vũ Phi cứng đờ, sau đó chậm rãi quay đầu lại. Bạch Việt nói không sai, tầm mắt hai người gần như đã ngang nhau. Vì luôn ở bên nhau nên anh ta gần như không để ý đến sự trưởng thành của đối phương. Bây giờ nhìn kỹ, chỉ xét về ngoại hình, Bạch Việt đã là một alpha thực thụ. Em đối với họ, họ đối với em, đều chỉ là đồng đội mà thôi. Hai người đó kỳ thật không xấu, không cần bởi vì em bỏ lỡ cơ hội kết giao. Vũ Phi, Bạch Việt nhìn đối phương, lần này thực tập, chúng ta làm cho tốt đi, nhanh chóng được quân bộ thừa nhận, giành lấy thời gian, bọn họ mới có thể càng mau đạt tới mục đích. Thượng Vũ Phi nhíu mày, anh chỉ là, anh tựa hồ muốn nói điều gì, nhưng cuối cùng lại không nói ra. Một phen đoạt lấy quần áo trong tay Bạch Việt, khoác lên người đối phương. Mặc quần áo vào trước đã, anh xoay người ra cửa, cánh cửa trước mắt, phanh, một tiếng đóng lại, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi người đàn ông tàn nhang đến kiểm tra nội vụ, cả bốn người đều đã thay quân phục. Trông cũng ra dáng. Tuy nhiên, khi người đàn ông tàn nhang nhìn rõ cảnh tượng trước mắt, hắn nheo mắt lại. Sao còn có người chưa dọn dẹp xong? Bạch Việt đang hướng dẫn Tư Không Hình trải ga giường. Nghe vậy, cậu nói, cậu ấy lần đầu tiên làm, nên tốc độ hơi chậm. Vậy là học tại chỗ sao? Người đàn ông tàn nhang có chút nghi ngờ học sinh này lớn lên thế nào. Nhưng khi miễn cưỡng hoàn thành, kết quả cũng thật sự khó coi. Hoàn toàn không giống một quân nhân nên có. Khi người đàn ông tàn nhang chỉ ra vấn đề này, Tư Không Hình nói rất có lý. Ngủ được là được rồi, anh nếu để ý vậy, giúp tôi dọn dẹp đi. Người đàn ông tàn nhang, anh ta nghiến răng, cậu không muốn điểm thực tập của mình sao? Tư Không Hình cười, tôi có phải vì điểm số mà đến đâu? Đối phương một bộ dáng lợn chết, không sợ nước sôi, người đàn ông tàn nhang cũng không làm gì được. Thấy thời gian tập hợp sắp đến, anh ta chỉ có thể tạm chấp nhận, đuổi mấy người rời khỏi khu nghỉ ngơi. Trong quân khu Hoàng Hậu, doanh trại huấn luyện và khu nghỉ ngơi cách nhau khá xa. Vì bị chậm trễ một chút, khi mấy người đến nơi, đã muộn hơn thời gian dự kiến vài phút. Sau khi báo cáo, sĩ quan phụ trách huấn luyện không phản ứng lại họ, mà nhìn họ một lúc. Đến khi một hạng mục huấn luyện kết thúc, hắn mới hỏi. Nói, tại sao đến muộn? Báo cáo trưởng quan, Tư Không Hình đáp. Dọn dẹp nội vụ, sĩ quan, một việc dọn dẹp nội vụ cũng làm không xong, còn làm quân nhân cái gì, Tư Không Hình. Cha tôi ở nhà cũng chưa bao giờ dọn dẹp, sĩ quan hừ lạnh, vậy chỉ có thể chứng minh cha cậu cũng không thích hợp nhập ngũ. Phải không, Tư Không Hình cười, tôi sẽ truyền lời cho ông ấy. Thượng Vũ Phi vốn đã không kiên nhẫn với kiểu quan hệ cấp trên cấp dưới rõ ràng này. Lại thêm nghe thấy cuộc đối thoại nhàm chán này, hắn không khỏi. Một tiếng, tài sĩ quan rất thính, ai phát ra tiếng động, bước ra khỏi hàng, Thượng Vũ Phi liếc nhìn hắn, làm gì, một quân nhân đủ tư cách, sau khi nghe thấy trưởng quan hỏi chuyện nên lập tức bước ra khỏi đội hình. Và lớn tiếng báo cáo nhận lỗi, thái độ ngông nghênh như vậy, còn tưởng đây là trường học sao? Sĩ quan tuổi không lớn, lần đầu tiên gặp phải loại binh lính không nghe lời này, trong lòng bốc hỏa. Toàn thể nghiêm, lời này không chỉ nói với 4 người mới đến, mà còn bao gồm cả hàng tân binh phía sau. Chuẩn bị, hít đất 100 cái, bọn lính mới huấn luyện xong một buổi sáng, đang chờ nghỉ ngơi. Lúc này nghe thấy hiệu lệnh, đều ngạc nhiên, các ngươi là một tập thể, một người phạm lỗi, toàn bộ bị phạt, sĩ quan nói năng có khí phách, ai còn trái với quân kỳ thì thêm 100 cái nữa. 100 cái hít đất cũng không tính là gì, trọng điểm là mài giũa góc cạnh, huấn luyện tính phục tùng. Nhưng theo Bạch Việt thấy, trưởng quan này chỉ đơn thuần đang chút giận. Theo giáo trình trường quân đội, phạt toàn bộ bằng hình thức thể chất là biện pháp cuối cùng. Ban đầu vẫn phải dùng lời nói để thuyết phục, trong đám binh lính không ai dám lên tiếng, ngoan ngoãn bỏ xuống. Thượng Vũ Phi vẫn đứng yên tại chỗ, nhướng mày nhìn cấp trên tạm thời này. Quân khu Hoàng hậu bảo chúng tôi đến thực tập, lại chỉ bố trí một sĩ quan dẫn dắt chúng tôi sao? Sĩ quan bất mãn, ngươi có ý gì? Không có gì, Thượng Vũ Phi đút tay vào túi quần bước lên một bước. Chỉ là, tôi chưa bao giờ nghe lời kẻ yếu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Muốn tôi nghe lệnh ngươi, đánh bại tôi rồi nói sau. Đây là sự khiêu khích Tia, N chửi. Các tân binh có lẽ lần đầu tiên thấy cảnh tượng này, không khỏi nhìn nhau. Nực cười, sĩ quan không dễ dàng mắc câu. Ngươi bảo ta đánh với ngươi. Tự tiện ẩu đả là vi phạm kỷ luật nghiêm trọng. Thượng Vũ Phi cười nhạo. Ngươi không dám, sĩ quan nắm chặt hai tay. Bạch Việt, trưởng quan, đợi đối phương nhìn sang. Cậu cười nói, điểm đến là dừng, chỉ có thể coi là luận bàn giao lưu, chắc không tính là vi phạm quân kỳ. Từ không hình tay phải nắm tay trái. Đúng vậy, tôi cũng nghe nói vậy. Sĩ quan cảm nhận được ánh mắt của mọi người xung quanh, có chút cưỡi hổ khó xuống. Tuy rằng hắn có thể dùng quân kỳ để từ chối, và đó là lý do chính đáng. Nhưng những tân binh đó có lẽ sẽ không nghĩ vậy, chỉ cảm thấy hắn là kẻ hèn nhát. Một khi uy tín sụp đổ, có khi sau này những người đó cũng không nghe lời hắn. Phải cho một bài học, nghĩ đến đây, sĩ quan ngẩng đầu, ánh mắt âm u. Muốn thì cứ đến, vì thực lực hùng hậu, quân khu Hoàng hậu hầu như cách một thời gian lại có thực tập sinh đến. Phần lớn thực tập sinh đều là những kẻ mới vào nghề không sợ cọp, cho rằng mình thể hiện tốt ở trường quân đội, liền coi thường những sĩ quan chức vụ không cao như họ. Nhưng, dù là sinh viên tốt nghiệp xuất sắc nhất, mới nhập ngũ cũng phải bắt đầu từ binh nhì. Hắn có thể trong vòng vài năm ngắn ngủi đạt được vị trí sĩ quan này, thật ra đã xem như thăng tiến nhanh chóng. Tuy rằng không biết đám nhóc thối tha này từ đâu đến hắn chỉ nghe nói có thực tập sinh mới đến cần hắn dẫn dắt. Tóm lại, hắn sẽ cho đám nhóc này biết, coi thường người lớn nguy hiểm đến mức nào. 100 cái hít đất bị phạt thể chất bỗng biến thành quan chiến. Binh nhì nhóm có chút không hiểu ra sao. Và khi thấy trưởng quan và thực tập sinh mới đến đi ra giữa, đều không tự chủ được mà căng thẳng. Có người lắc đầu thở dài. Thật là, làm gì mà ra mặt chứ? Tôi biết các cậu ở trường có thể rất ưu tú. Nhưng nếu đã tổng quân, nên nhẫn nhịn thì nhẫn nhịn đi. Ngô Thượng Sĩ sẽ không giống như thầy cô giáo của các cậu đâu. Miệng thì nói điểm đến là dừng. Nhưng trong huấn luyện hàng ngày, số binh nhì bị thương không ít. Nghe vậy, Bạch Việt cười. Không sao. Không cần làm, lời này nói ra chắc nịch, người kia ngạc nhiên, Tư Không Hình khoanh tay đứng một bên, nếu có thể khiến Bạch Việt nhìn mình bằng con mắt khác, hắn cũng tò mò về thực lực của Thượng Vũ Phi. Nếu là hắn, Tư Không Hình đánh giá động tác của sĩ quan kia, cho dù không sử dụng tin tức tố, hắn cũng có thể trong vòng một phút đánh gục đối phương. Một người binh nhì được tạm thời chỉ định làm trọng tài, vội vàng tiến lên. Khi hai bên đứng yên, hắn giơ cao tay, ánh mặt trời chói chang chiếu xuống, đầu ngón tay mang theo ánh sáng, đột nhiên vạch xuống. Trận đấu bắt đầu, để thị uy, Ngô Thượng Sĩ ngay từ đầu đã không định nương tay. Chuẩn bị dốc toàn lực đánh gục tên nhóc không biết trời cao đất dày này. Vì vậy, hắn vừa lên đã phóng thích tin tức tố. Dù không thể áp chế, cũng có thể làm chậm bước chân đối phương. Và việc hắn cần làm là nắm bắt thời cơ tấn công trực tiếp vào nhược điểm. Người đâu? Ngô Thượng Sĩ đang chuẩn bị hành động thì ngây người. Thanh niên tóc đen kia rõ ràng vừa nãy còn đứng ở đó. Chỉ trong nháy mắt đã biến mất không thấy. Đi đâu rồi? Ngô Thượng Sĩ vội vàng nhìn xung quanh. Cẩn thận, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn nghe thấy ai đó nhắc nhở. Ngay sau đó, bên tai liền có tiếng gió rít. Phía sau, Ngô Thượng Sĩ vội vàng quay đầu lại, nhưng không bắt được bóng dáng nào. Giây tiếp theo, bụng đột nhiên truyền đến một cơn đau nhói. Thì ra là ở dưới, ý nghĩ vừa lướt lên trong đầu, hắn đã cảm thấy hai chân lơ lửng. Đừng nói phản công, hắn thậm chí bị lực đạo cực lớn này hất tung ra ngoài. Phanh, cơ thể hắn đập mạnh xuống đất, toàn bộ binh nhì đều há hốc mồm. Họ căn bản không thấy rõ động tác của tên thực tập sinh kia, đối phương đã chớp mắt chuyển ra sau lưng Ngô Thượng Sĩ. Hiện tại một kích đã trúng, cũng không có ý định dừng lại. Ngược lại tăng tốc xông tới, nhấc chân định dẫm xuống bụng. Từ từ, sĩ quan vội che bụng. Đầu hàng, cú đá vẫn giáng xuống, bụi bay mù mịt. Sĩ quan sợ hãi cuộn tròn người, nhưng sau một lúc lâu vẫn không cảm thấy đau đớn. Lấy hết can đảm mở mắt, hắn phát hiện bên cạnh xuất hiện một cái hố sâu. Và tên thực tập sinh kia đứng một bên, bóng tối phủ xuống người hắn, nhìn xuống hắn. Khóe miệng nhếch lên, nói rồi mà, điểm đến là dừng. Mặt sĩ quan nóng bừng, sự nhục nhã và hối hận trào dâng trong lòng. Hắn bị giải quyết dễ dàng như vậy đã đành, cuối cùng còn lớn tiếng nói. Đầu hàng, sau này còn mặt mũi nào chỉ huy quân lính nữa. Bụng truyền đến cơn đau rát, sĩ quan cảm thấy hơi buồn nôn. Hắn vô thức nhìn về phía đám tân binh mình dẫn dắt, bọn họ người thì nhìn mũi chân, người thì nhìn lên trời, hoàn toàn lờ hắn đi. Phản ứng thật ấm áp, sĩ quan muốn khóc, Thượng Vũ Phi nhìn về phía đội ngũ, Bạch Việt đứng đó, mỉm cười nhìn anh. Anh đang định đi tới, thì thấy một bóng người lao tới. Anh nhíu mày, né tránh đòn tấn công. Hình như tôi không có duyên với việc giao đấu. Người đến là Tư Không Hình, lúc này đang xoay vai, cười nhìn Thượng Vũ Phi. Đã vậy, chúng ta đấu một trận đi. Đã vậy, vậy là sao? Mọi người ngơ ngác, hai người này không phải cùng một nhóm sao? Sao đột nhiên lại muốn đánh nhau? Thượng Vũ Phi mặt mày khó chịu nhìn người trước mặt. Ông đây việc gì phải đánh với cậu? Cần lý do sao? Với Tư Không Hình thì không cần. Hắn chỉ đơn thuần muốn đấu với người mạnh. Tuy nhiên, tôi có thể giúp cậu tìm một lý do. Tư Không Hình cười rạng rỡ. Cậu ghét tôi đúng không? Thượng Vũ Phi nheo mắt. Tư Không Hình, nhân cơ hội này dạy dỗ tôi một trận, không phải tốt sao? Mọi người xấu hổ, chuyện này không nên nói bằng giọng cười chứ. Thực tập sinh năm nay từng người làm sao vậy? Thượng Vũ Phi nheo mắt đánh giá Tư Không Hình một lúc. À... Anh nhếch mép cười mang theo chút sát khí. Cũng đúng, Mục Tư Hàn hoàn toàn không hiểu logic hành động của Tư Không Hình. Thấy hai người kia thật sự muốn đánh nhau, hắn nhìn về phía Bạch Việt. Không cần can thiệp sao? Tuy rằng không liên quan đến hắn, nhưng cậu ta không muốn bị liên lụy vào chuyện phiền phức chỉ vì cùng nhóm với hai người này. Bạch Việt nghĩ ngợi, nói thật là không hay lắm. Nếu chỉ là luận bàn đơn giản thì thôi, nhưng Tư Không Hình đánh nhau hoàn toàn không quan tê. Em mở đến xung quanh. Một khi hai người đánh thật, e rằng những người xung quanh sẽ bị vạ lây. Đến lúc đó không còn là một câu luận bàn giao đấu đơn giản có thể qua mặt được. Họ còn nhiệm vụ trong người, không thể vì chuyện này mà xui hỏng bỏng không. Bạch Việt bước ra khỏi đội ngũ, lên can ngăn thôi, nghe vậy, Mục Tư Hàn không nói gì, cùng đi lên. Đúng lúc này, từ xa truyền đến một tiếng quát nạt giận dữ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Các người đang làm gì? Mọi người nhìn theo tiếng gọi, phát hiện là một sĩ quan cấp bậc thượng tá. Có lẽ vì họ gây ồn ào quá lớn, có người đã đi báo cáo. Ngô Thượng Sĩ được binh nhì đỡ dậy, loạng choạng bước tới. Trưởng, trưởng quan, phía sau thiếu tá Tiết còn có vài binh lính. Ánh mắt ông ta quét qua mọi người, cuối cùng dừng lại trên người Bạch Việt và đồng đội. Lại là các ngươi, vừa đến đã gây chuyện. Bạch Việt mỉm cười. Được trưởng quan cho phép, chỉ là luận bàn thôi. Thiếu tá Tiết nhíu mày, quay đầu hỏi Ngô Thượng Sĩ. Người bị bọn họ đánh. Cái này, Ngô Thượng Sĩ lập tức không biết trả lời thế nào. Dù sao luận bàn giao đấu là chính miệng hắn đồng ý, vốn là để dạy dỗ. Ai ngờ dạy dỗ không thành lại bị thương. Chuyện này quá mất mặt, hắn không nói ra được. Thiếu tá Tiết trầm giọng nói, xem ra ngày đầu tiên đã có người muốn vào phòng giam rồi. Ngô Thượng Sĩ run rẩy. Không biết những lời này ám chỉ ai, thiếu tá Tiết đang định chỉ tên mấy người đó, thì từ xa truyền đến tiếng lốp xe ma sát mặt đất. Mọi người lập tức biến sắc, trở nên căng thẳng. thiếu tá Tiết như cảm nhận được điều gì, quay đầu nhìn lại. Một chiếc xe quân sự kín mít đang từ từ tiến đến. Và dựa theo dấu hiệu trên xe, người có thể đi chiếc xe này, toàn quân khu trên dưới chỉ có một người. Binh lính đứng nghiêm, tay đặt sát quần, thần sắc nghiêm nghị nghênh đón chiếc xe quân sự. Vốn tưởng chiếc xe chỉ đi ngang qua, không ngờ tốc độ xe ngày càng chậm, cuối cùng dừng hẳn. Ngô Thượng Sĩ tim đập thình thịch, chuông cảnh báo trong lòng vang lên. Không thể nào, hắn chỉ muốn dạy dỗ mấy tên thực tập sinh thôi mà, sao lại đưa tới những cấp trên càng ngày càng lớn thế này? Bạch Việt đoán được người trên xe là ai. Một lúc sau, cửa xe mở toang, một người bước xuống, người đó trông khoảng 40 tuổi, đầu cạo trọc, không mặc quân phục, dáng người cường tráng, đôi mắt màu hổ phách rất sâu. Sau ông ta, vài quân nhân đi theo xuống, cung kính đứng chờ một bên. Và trong số những người này, chức vụ thấp nhất cũng là thiếu tá. Thiếu tá Tiết cúi chào, trưởng quan khỏe, dưới sự dẫn dắt của ông ta, những binh lính khác cũng giơ tay chào, động tác thuần thục, đồng đều. Ngoại trừ 4 thực tập sinh mới đến, Bạch Việt là chưa kịp phản ứng, còn 3 người kia căn bản không có ý định chào. Tuy rằng vừa bị dạy dỗ một trận, nhưng Ngô Thượng Sĩ tự cho mình là lãnh đạo trực tiếp, vẫn nhỏ giọng nhắc nhở. Mau chào đi, không cần, giọng nói trầm ấm vang lên. Chuyện gì xảy ra, nói đơn giản đi. Đã là lãnh đạo cao nhất lên tiếng, Ngô Thượng Sĩ không dám giấu giếm nữa, thuật lại toàn bộ sự việc. Người đàn ông hiểu ra, người thân là cấp trên trực tiếp, không những bị cấp dưới khiêu khích mà còn bị đánh bại. Ngô Thượng Sĩ cúi đầu ngày càng thấp, ấp úng đáp. Dạ, anh ta chỉ hy vọng cấp trên đừng khinh thường mình vì chuyện này. Bị một tên thực tập sinh hạ gục dễ dàng như vậy, thật quá xấu hổ. Tuy nhiên, cũng không trách ngươi. Nghe thấy lời nói ngoài dự đoán, Ngô Thượng Sĩ ngẩng đầu. Người đàn ông, trong quân khu này, có lẽ không có mấy người đánh thắng được bọn họ. Ngô Thượng Sĩ mồ hôi ướt đẫm, đây là ý gì? Người đàn ông, giao bọn họ cho ngươi có lẽ hơi làm khó ngươi. Ông ta nghiêng đầu, nói với một quân nhân phía sau. Tiểu Vương, giao đám trẻ này cho cậu. Người đàn ông nói chuyện không nhanh không chậm, nhưng khí thế vô cùng mạnh mẽ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong lúc đó, không ai dám chen ngang. Sau khi giải quyết mọi việc một cách dứt khoát, người đàn ông định quay người lên xe. Trước khi đi, ông ta đột nhiên nhớ ra điều gì, nói với nhóm Bạch Việt. Tối nay cùng nhau ăn bữa cơm nhé. Vẻ mặt ông ta dịu đi vài phần, coi như là người cha, chiêu đãi bạn học của con trai. Cách chương.